Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 302, bản tôn còn thiếu một tòa kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối ta sai rồi, là ta có mắt như mù đập vào tiền bối. Thủ hạ lưu tình A, tha mạng A, 10 cái hô hấp sau. Một đạo to lớn hắc ảnh trực tiếp bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất phát sinh không nhỏ động tĩnh, hắc ảnh chính là trước kia uy phong bát diện hắc hồ. Bất quá lúc này hắc hồ, bộ dáng rất hình dáng thê thảm. Toàn thân dính đầy cho bụi lá rụng, lỗ tai mặt ù mày trao gục xuống, khí tức cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Hai cái to lớn hổ chảo ôm thật chặt lấy đầu, nhìn qua buồn cười vô cùng. Hắc hồ từ đầu tới đuôi chỉ xuất cái kia nhất chảo. Chỉ có thì hoàn toàn là ở vào bị đòn thanh trạng thái. Hắc hồ trong lòng có nồng đậm ủy khuất cùng hối hận. Có thể trực tiếp nghiền ép nó, như vậy tên nhân loại này thực lực chí ít cũng là tôn giả cấp bậc. Hơn nữa còn là tôn giả bên trong không kém loại kia. Người có loại thực lực này, nhàn không có việc gì tại trên tán cây nhảy nhót cái gì. Bay thẳng không bớt việc sao, quảng cáo, mà lại chính mình cũng là đen đùi, muốn làm điểm tài vật không nghĩ tới chọc tới như thế nhất tôn đại thần. Thật sự là suy thần chiếm hữu. Hắc hồ tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng. Đa tạ tiền bối tha mạng, hắc hồ thận trọng nói ra. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra, hắc hồ là có chút khác biệt. Không như bình thường yêu thú loại kia cương liệt tính cách, hắc hồ khắc sâu hiểu được đại trượng phu co được giãn được đạo lý. Lạc Xuyên không nói gì, cái này khiến hắc hồ không khỏi khẩn trương lên, bản tôn còn thiếu một tòa kỳ. Bỗng nhiên, một đạo bình thản thanh âm truyền đến, ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết, hắc hồ đầu tiên là sững sờ, trong lòng nhất thời xuất hiện lửa giận nồng đậm. Nó tuy nhiên sợ chết không giả, nhưng là thân là vấn đạo yêu thú, cái kia có tôn nghiêm vẫn là muốn có. Làm con người tòa kỳ, loại khuất nhục này sao có thể chịu được, đừng vội cự tuyệt, ngươi xem trước một chút thứ này. Lạc Xuyên trong tay nhiều hơn một bao điều cay, hắc hồ nghi hoặc nhìn Lạc Xuyên, này nhân loại, làm sao không theo thói quen ra bài. Được rồi, trước nhìn kỹ hãng nói, Lạc Xuyên xé mở điều cay bao trăng, nhất thời chua cay hương khí trong không khí khuếch tán, vô cùng mê người. Hắc hồ âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhưng là không hề bị lay động, muốn dùng mỹ thực đến thu mua ta, thật sự là nằm mơ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bình nước khoáng. Hắc hồ nghi hoặc không hiểu Lạc Xuyên đến cùng đang làm cái gì. Thứ này có thể tăng lên tư chất của ngươi, Lạc Xuyên nói, nghe vậy, hắc hồ nhất thời trừng lớn hai mắt, tăng lên tư chất, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nó chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Xuyên trong tay nước khoáng, trong mắt tràn đầy khát vọng thần sắc. Làm yêu thú, nó khắc sâu minh bạch tư chất tầm quan trọng. Quảng cáo, đến mức Lạc Xuyên có thể hay không lừa nó, vấn đề này hắc hồ ngược lại là không có cân nhắc. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch ở nơi đó bày biện đâu, tên nhân loại này căn bản không có lừa nó tất yếu. Tiền bối, ngài nói có thể đều là thật, hắc hồ thanh âm có chút run rẩy. Người trước thử một chút thì biết, Lạc Xuyên trực tiếp đem nước khoáng đã đánh qua, hắc hồ há miệng trực tiếp đem tiếp tại trong miệng. Cắn nát nuốt xuống, Lạc Xuyên nhìn khóe miệng tựa hồ hơi hơi khẽ nhăn một cái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến đơn giản như vậy thô bạo uống nước suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện phát sinh kế tiếp ngược lại là chẳng có gì lạ. Bởi vì tư chất tăng lên, hắc hồ quanh thân xuất hiện từng trận linh lực luồng khí xoáy, khí thế kinh người. Thứ nhất chú mục là cái kia hoàn toàn màu đen nhánh ra trên lông, thế mà xuất hiện từng đạo ám kim sắc đường vân. Mang theo một loại tôn quý cảm giác, tựa như là yêu tử yên loại kia cao quý tóc tím mắt tím. Chẳng biết tại sao, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến yêu tử yên loại kia đặc hữu khí chất. Cách chương.